Vô địch kiếm vực, chương 236, 236, kỳ hoa nam tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp xoay người, khi thấy lên tiếng người thì hơi run run, nói, Tiêu tiểu thư, gọi lại hắn người không phải người khác, chính là lúc trước cùng hắn đồng thời thi phù văn sư Tiêu Ngọc Nhi. Tiêu Ngọc Nhi bên cạnh còn đứng một tên chàng thanh niên. Tiêu Ngọc Nhi cùng chàng thanh niên đi tới Dương Diệp trước mặt. Tiêu Ngọc Nhi đánh giá Dương Diệp. Sau đó cả kinh nói. Dương huynh, không nghĩ tới đúng là ngươi. Lúc trước ta còn tưởng rằng nhận lầm ngươi. Ngươi dĩ nhiên đi tham gia thanh vân bảng. Càng không có nghĩ tới ngươi còn sống sót trở về. Có thể ngươi mới phàm nhân cửu phẩm A, lẽ nào ngươi lên cấp tiên thiên? Dương Diệp gật gật đầu. Nói. Trước đây không lâu vừa bước vào tiên thiên. Nghe vậy, Tiêu Ngọc Nhi hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Phải biết, nàng cùng Dương Diệp lần trước gặp mặt mới bao lâu? Này một chút thời gian, Dương Diệp liền lên cấp đến tiên thiên rồi. Thiên phú như vậy, Tiêu Ngọc Nhi đang chuẩn bị nói cái gì? Lúc này, Tiêu Ngọc Nhi bên cạnh như vậy chàng thanh niên đột nhiên nói. Mới vừa lên cấp tiên thiên. Nghe vậy, Dương Diệp nhìn về phía chàng thanh niên. Khi nhìn thấy chàng thanh niên trong mắt cái kia cực kỳ rõ ràng địch ý thì Dương Diệp ngẩn ra, thế nhưng rất nhanh sẽ hiểu rõ ra. Này địch ý quá nửa là Tiêu Ngọc Nhi duyên cớ. Chàng thanh niên nhìn Dương Diệp một cái nói. Mới vừa lên cấp tiên thiên ngươi liền dám đi tham gia thanh vân bảng. Không thể không nói ngươi lá gan không sai. Ân. Người vận khí cũng không tệ, lại có thể từ thập vạn đại sơn trở về. Người sẽ không một con vương giai huyền thú cũng không giết đi. Dương Dũng, một bên Tiêu Ngọc Nhi không nhanh nói. Người có ý gì? Nghe vậy, chàng thanh niên cười cợt. Nói, Ngọc Nhi, ta không ý tứ gì khác. Ta đây là tại khen hắn đây. Tiêu Ngọc Nhi hơi nhướng mày. Nói, Dương Dũng, nếu như ngươi tại như vậy. Vậy ta cũng chỉ có thể xin ngươi rời đi rồi. Nghe vậy, tên là Dương Dũng nam tử sắc mặt đột nhiên cực kỳ khó coi lên. Tay phải chỉ vào Dương Diệp. Cả giận nói. Ngươi dĩ nhiên vì hắn muốn đuổi ta đi. Ngọc Nhi, ngươi thành thật khai báo. Ngươi cùng hắn đến cùng là quan hệ gì? Hắn có phải là ngươi thân mật? Tiêu Ngọc Nhi hơi thay đổi sắc mặt. Cả giận nói. Dương Dũng, ngươi có ý gì? Ta có ý gì? Dương Dũng nhìn một chút Dương Diệp, lại nhìn một chút Tiêu Ngọc Nhi. Sau đó cả giận nói. Ta xem hai người các ngươi chính là có vấn đề. Ngọc Nhi, ngươi không thể như thế đối với ta. Ngươi biết tâm ý của ta đối với ngươi. Ngoại trừ ta, ngươi làm sao có thể đối với nam nhân khác thú vị? Như ngươi vậy xứng đáng ta sao? Nghe vậy, Dương Diệp ngẩn ra. Tên trước mắt này là cái gì kỳ hoa? Lắc lắc đầu, Dương Diệp không muốn đúc kết Tiêu Ngọc Nhi cùng đối phương sự việc của nhau. Bởi vì Tiêu Ngọc Nhi cùng đối phương rõ ràng là nhận thức. Hay là còn có quan hệ gì? Vì lẽ đó Dương Diệp mở miệng nói. Ngọc Nhi cô nương, ta còn có việc, đi trước một bước rồi. Tiêu Ngọc Nhi đang chuẩn bị nói cái gì? Tại nàng bên cạnh chàng thanh niên đột nhiên quay về Dương Diệp phẫn nộ quát. Người đứng lại đó cho ta. Dương Diệp không có dừng bước lại. Như trước hướng về phía trước đi đến. Đối với loại này kỳ hoa. Hắn thực sự là không muốn phản ứng. Hắn hiện tại chỉ muốn đi cửa hoàng cung hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó về phù văn sư công hội thấy tiểu giao. Nhìn thấy Dương Diệp không nhìn chính mình. Dương Dũng nhất thời giận không thể nói. Thân hình hơi động. Hữu tay nắm chặt thành quyền. Quay về Dương Diệp phía sau lưng đánh tới. Cảm giác được phía sau kình phong. Dương Diệp hơi nhướng mày. Dừng bước. Xoay người chính là một quyền đánh vào Dương Dũng nắm đấm bên trên. Xoạt xoạt. Một đạo lanh lảnh tiếng xương gãy ở giữa sân vang vọng mà đi. Dương Dũng sắc mặt trắng nhợt. Một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Sau đó trực tiếp bay ra ngoài. Bay ra vài chục trượng sau mới đập xuống ở trên mặt đất. Nhìn thấy Dương Dũng bị đánh bay. Cửa thành ánh mắt của mọi người nhất thời cùng nhau nhìn lại. khi thấy nằm trên đất Dương Dũng thì có người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Này không phải đế đô một trong bốn dòng họ lớn nhất Dương gia Dương công tử Bột sao? Này kiếm tông đệ tử làm sao dám đối với hắn như vậy? Không sợ Dương gia trả thù sao? Trả thù, người đừng đậu, kiếm tông sẽ sợ Dương gia. Muốn sợ cũng là Dương gia sợ kiếm tông chứ. Cũng phải, ai, này Dương công tử Bột đầu là bị lừa đá chứ. Lại đi trêu chọc tông môn đệ tử. Hắn lần này bữa này dự định là uổng công chịu đựng. Một quyền đánh bay Dương Dũng. Dương Diệp cũng không có ngừng tay, mà là chậm rãi hướng đi Dương Dũng. Đối với một con chó điên loạn phệ, tâm tình tốt, hắn là sẽ không tính toán. Thế nhưng nếu như này con chó điên chạy tới cắn hắn, vậy hắn là không ngại để này con chó điên biến thành chó chết. Dương huynh, hạ thủ lưu tình. Đang lúc này, một bên Tiêu Ngọc Nhi chạy đến Dương Diệp trước, mặt mang khẩn cầu vẻ. Tiêu tiểu thư, là hắn động thủ trước. Dương Diệp nhạt tiếng nói. Dương huynh, thật sự thật không tiện. Mong rằng xem ở Ngọc Nhi trên, tha cho hắn một mạng. Được không? Tiêu Ngọc Nhi khẩn cầu nói. Hắn Dương gia đối với Tiêu gia ta có ân. Ngọc Nhi thực sự là không thể nhìn hắn chết ở Ngọc Nhi trước mặt. Dương Diệp nhìn Tiêu Ngọc Nhi một lát. Hồi tưởng lại lúc trước Tiêu Ngọc Nhi đã giúp chuyện của hắn. Lập tức gật gật đầu. Sau đó xoay người hướng về cửa thành đi đến. Nhìn Dương Diệp xoay người rời đi. Tiêu Ngọc Nhi khổ cười cợt. Không cần phải nói. Sau đó gặp mặt e sợ liền không là bằng hữu nữa. Nhưng là nàng hết cách rồi. Nếu như nàng nhìn Dương Dũng chết ở trước mặt nàng. Hơn nữa hay là bởi vì duyên cớ của nàng. Cái kia Tiêu gia nhất định sẽ đụng phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Lúc này Tiêu gia căn bản không đủ để cùng Dương gia chống lại a, mà ngay khi Dương Diệp vừa mới chuyển thân một khắc đó, cái kia nguyên bản tạp rơi trên mặt đất Dương Dũng đột nhiên chạm lên. Chạm sau khi đứng lên Dương Dũng tỏ rõ vẻ dữ tợn. Chỉ thấy hắn tay trái trong tay chẳng biết lúc nào có thêm một tấm trung cấp thuật phù. Không nói nhảm, Dương Dũng đem tấm kia trung cấp thuật phù hướng về Dương Diệp dùng sức ném đi. Nhất thời, tấm kia thuật phù hướng về Dương Diệp phía sau lưng kích bắn tới. Thuật phù đón gió căng phồng lên. Hóa thành mấy chục đạo băng đâm, mang theo sắc bén tiếng xé gió hưởng, hướng về Dương Diệp kích bắn tới. Rác rưởi, chết đi cho ta, ha ha, nhìn cái kia hướng về Dương Diệp phía sau lưng bắn nhanh mà đi băng đâm. Dương Dũng dữ tợn cười to, Dương Diệp khe khẽ thở dài, xoay người đúng vậy một chiêu kiếm, một đạo kiếm khí bắn nhanh ra, kiếm khí trong nháy mắt đánh nát cái kia vô số đạo băng đâm. Đồng thời tốc độ không giảm hướng về cái kia một mặt kinh hãi Dương Dũng bắn nhanh mà đi. Mà đang lúc này, một quả cầu lửa đột nhiên xuất hiện ở Dương Dũng trước. Đem Dương Diệp tia kiếm khí kia cản lại. Thấy thế, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía một bên Tiêu Ngọc Nhi. Bởi vì này đạo quả cầu lửa đúng vậy Tiêu Ngọc Nhi lúc trước ném ra ngoài thuật phù. Dương huynh, Tiêu Ngọc Nhi muốn nói cái gì? Nhưng mà lúc này, Dương Diệp nhưng là đánh gãy nàng. Nói, Tiêu tiểu thư, là ta rất quý trọng giữa chúng ta hữu nghị. Thế nhưng ngươi cũng nhìn thấy. Xem ở trên mặt của ngươi, là ta muốn buông tha hắn. Nhưng vấn đề là hắn không muốn buông tha ta. Vì lẽ đó, vì để tránh cho sau đó phiền phức, ta quyết định vẫn là giải quyết hắn đi. Ha ha, đang lúc này. Một đạo tiếng cười lớn đột nhiên tự trong cửa thành truyền đến. Sau một khắc, một người trung niên tự cửa thành đi ra. Người trung niên nhìn Dương Diệp, tỏ rõ vẻ khinh thường nói. Tại đế đô giải quyết ta Dương gia người. Các hạ cơn giận này không khỏi cũng quá to lớn một điểm chứ. Khi nhìn thấy người trung niên thì, một bên Dương Dũng nhất thời mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Chạy đến trung niên trước. Sau đó chỉ vào Dương Diệp, nói, tam thúc, ngươi tại đến chậm một bước, ngay khi cũng không thấy được chất nhi a ta cùng Ngọc Nhi chơi khỏe mạnh. Này kiếm tông đệ tử coi trọng Ngọc Nhi, liền muốn đùa giỡn Ngọc Nhi, chất nhi giận dữ ra tay, nhưng mà bị hắn suýt chút nữa cho giết. Tam thúc, người muốn thay chất nhi làm chủ a? Nghe được Dương Dũng, Dương Diệp không khỏi lắc đầu. Cõi đời này lại có loại này vô liêm sỉ không biết xấu hổ người. Thực sự là cánh rừng lớn hơn cái gì điểu đều có a, hắn xem như là trướng kiến thức rồi. Người trung niên nhìn Dương Dũng, trong mắt lóe ra một vệt sủng ái vẻ. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp, lạnh lùng nói, thực sự là thật là bá đạo kiếm tông đệ tử a, Dương bá phủ. Đang lúc này, Tiêu Ngọc Nhi đang chuẩn bị nói cái gì, nhưng mà là bị người trung niên ngắt lời nói. Tiêu nha đầu, tại qua mấy ngày, người cùng Dũng sẽ đính hôn. Đến lúc đó ngươi đúng vậy ta Dương gia người vợ. Xin ngươi nhớ kỹ thân phận của chính ngươi. Tiêu Ngọc Nhi còn muốn nói điều gì? Lúc này Dương Diệp nhưng là đột nhiên thân hình hơi động. Hướng về Dương Dũng bắn mạnh tới. Hắn luôn luôn là yêu thích động thủ mà không thích động khẩu. Nhìn thấy Dương Diệp lại trực tiếp động thủ. Người trung niên trong mắt lóe ra một vệt sát ý cả giận nói. Thật tiểu tử càn rỡ. Tại ta Dương trước mặt. Còn chưa tới phiên ngươi đến làm càn. Ngày hôm nay ta liền thế ngươi kiếm tông sư môn trưởng bối giáo huấn một chút ngươi này tiểu tử càn bơ tui di rỡ. Dứt lời, người trung niên thân hình hơi động, đi tới Dương Dũng trước. Sau đó trong cơ thể huyền khí dâng tới trong cánh tay phải. Sau đó quay về Dương Diệp mạnh mẽ đập tới. Cách trương.